Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1757, chương 740, kiếp động thái cổ. Ở tòa kia cũ xưa cung điện bên trong, Tần Phong chính tại từng chút một lớn mạnh chính mình quang minh bản nguyên. Kia quang minh bản nguyên đã xa xa siêu việt rồi chút thành tựu. Bất quá khoảng cách đại thành còn cách một đoạn. Mà mặt trời thần quan bên trong quang minh bản nguyên cũng bị Tần Phong hấp thu rồi cái 7-8 phần. Bất quá Tần Phong cũng không dự định trực tiếp đem nó dung hợp, bởi vì Tần Phong cảm thấy hiện tại thời cơ còn không thành thục. Nếu như tùy tiện dung hợp, có thể sẽ bản nguyên vỡ tan. Tiền bối, trong này quang minh bản nguyên tựa hồ có chút không đúng lắm. Tần Phong càng là hấp thu càng là kinh hãi, hắn phát hiện rồi cái này mặt trời quan bên trong kỳ dị. Làm sao không đúng lắm? Kiếm gãy nghi ngờ hỏi nói. Trong này bản nguyên, tuyệt đối không đủ để chèo chống một vị cao giai thần tôn ở thần giới dương danh. Tần Phong trầm ngâm rồi một chút, trầm giọng nói, dựa theo hắn biết kinh nghiệm, bổn nguyên chi lực sẽ không bởi vì thời gian trôi qua mà lượng lớn bị bốc hơi. Nói cách khác, hắn hấp thu những này chính là vô tận năm tháng trước đây quang minh thần tôn để lại những lực lượng kia, hơn nữa còn khả năng so với lúc trước còn nhiều hơn. Bởi vì bản nguyên là sẽ trở thành dài vô tận năm tháng trước đây một cái hạt giống, nếu là kinh lịch thời gian tẩm bổ cũng có thể giáng dấp rất lớn. Nhưng một cái có thể phong ấn khô lâu bạo long cùng khô lâu kỵ sĩ tồn tại, làm sao lại chỉ có như thế một chút xíu bản nguyên đâu? Mặc dù quang minh bản nguyên so cái khác bản nguyên muốn khan hiếm, nhưng là bằng vào điểm ấy quang minh bản nguyên nói, thế nhưng là không đủ để quang minh thần tôn như vậy nổi danh. Một cái cao giai thần tôn, liền bản nguyên đại thành đều không có. Ân. Ngươi nói đúng, khả năng mảnh này thế giới bên trong còn có những địa phương khác vậy có dấu quang minh bản nguyên. Kiếm gãy vậy rõ ràng rồi Tần Phong nói tới ý tứ, kết quả là phán đoán nói, địa phương khác a, chẳng lẽ lại là ở cái khác hai tòa điện lớn. Tần Phong trong lòng khẽ động, cái này tường đỏ trắng ngói cung điện chẳng qua là ba tòa cổ điện một trong. Trừ rồi cái này bên ngoài, còn có một tòa cung điện cổ màu vàng ống cùng cung điện cổ màu đen. Nếu như Tần Phong đoán là nói thật, như vậy tòa kia cung điện cổ màu vàng ống cùng cung điện cổ màu đen bên trong, rất có thể liền giấu lấy còn sót lại hai phần quang minh bản nguyên. Nghĩ đến đây, Tần Phong thình thịch động tâm, nếu như đây chỉ là hoàn chỉnh trạng thái dưới quang minh bản nguyên 1/3 nói. Như vậy cuối cùng bản nguyên dung hợp lại cùng nhau, vô cùng có khả năng để Tần Phong siêu việt bản nguyên đại thành cấp độ. Cho dù không đạt được bản nguyên viên mãn, vậy đầy đủ để Tần Phong tứ đại thuộc tính dung hợp quy nhất rồi. Bất quá Tần Phong nghĩ không hiểu là, vì cái gì quang minh thần tôn sẽ đem bản nguyên phân biệt trấn áp ở địa phương khác? Giống... Ngay tại Tần Phong đem vương miện bên trong bản nguyên triệt để hấp thu về sau, tôn này khô lâu không đầu kỵ sĩ bỗng nhiên gào lên. Khôi giáp phía dưới, cặp kia sâu thẳm mắt động bên trong có một tia hoảng sợ chi ý hiện lên. Kẻ xông vào chết, khô lâu kỵ sĩ phát ra lạnh lẽo thần niệm ba động. Dưới chân khô lâu chiến mã bỗng nhiên bị nó hiến tế rồi đi. Hóa thành rồi cuồn cuộn lực lượng, trực tiếp tránh thoát rồi đám người vây khốn. Phanh phanh phanh phanh, vô số thần tôn té bay ra ngoài. Cho dù là phủ hoang cùng mặc thiên hồn cái này hai đại chiến lực, cũng đều thụ trọng thương. Hung hăng đâm vào rồi cung điện bên trong trên cây cột. Toàn thân bạo máu, khí tức uể oải, Tần Phong tiểu nhi, đều là ngươi hại rồi chúng ta. Mặc thiên hồn từ trên mặt đất bò lên, sắc mặt bên trong mang theo một tia kinh dị. Cái này khô lâu kỵ sĩ mạnh lớn, vượt qua rồi bọn họ có khả năng chống cự cực hạn. Căn bản cũng không phải là một đám trung giai thần tôn cùng một vị cao giai thần tôn có khả năng đối kháng. Bây giờ Khô Lâu kỵ sĩ tránh thoát rồi phong ấn, bọn họ những này người liền đều phải xui xẻo rồi. Ha ha, sự tình không có hết thảy đều kết thúc trước đó, vẫn là không cần vọng kết luận tốt. Tần Phong nhàn nhạt nói, tứ đại thuộc tính bản nguyên ở Tần Phong thể nội bộc phát ánh sáng chói lọi. Hắn hiện tại mặc dù còn không có chống lại cao giai thần tôn chi lực, nhưng là chiến lực cũng đã chạm tới rồi cấp bậc kia. Nếu như là phủ hoang loại này cao giai thần tôn chính diện xuất thủ, hắn vẫn là có cơ hội đối cứng hai chiêu. Có thể nói, cho dù cái này Khô Lâu kỵ sĩ bộc phát, nhưng là hắn nếu là một lòng rời đi, Khô Lâu kỵ sĩ cũng không dễ đem hắn lưu lại. Cái gì còn không có hết thảy đều kết thúc, sự tình đều đến rồi cục diện này, ngươi còn có thể phản kháng hay sao? Liền phủ hoang đều cười rồi. Cái này Khô Lâu kỵ sĩ mạnh, đã tiếp cận cấp 8 thần tôn rồi. Trừ phi hắn huynh trưởng phủ đồ tự mình giáng lâm, nếu không ai có thể chống lại. Tần Phong lên tiếng như vậy, không thể nghi ngờ là lộ ra có chút buồn cười rồi. Ong ong, ngay lúc này, mặt trời quan bỗng nhiên phát ra một trận rung động. Mặt trời quan bên trong có liên tiếp trí nhớ tràn vào đến Tần Phong thức hải bên trong. Để Tần Phong trên mặt ý cười hiện lên. Thật sao? Ta nhưng không có tính toán cùng nó liều mạng a. Tần Phong cười nói, chỉ thấy được trong tay hắn mặt trời quan dương lên, liền bay vào không trung, nhanh chóng biến lớn, vậy quá dương quan tựa như là có linh tính đồng dạng. Thế mà tản mát ra ánh sáng chói lọi, đem kia Khô Lâu kỵ sĩ cho bao phủ. Vậy quá dương quan bên trong, rủ xuống xuống tới quang minh chi lực trùng kích ở Khô Lâu kỵ sĩ trên thân, khiến cho Khô Lâu kỵ sĩ khôi giáp đều bị kia ánh sáng chói lọi chỗ hòa tan. Nhìn đến một màn này, nơi này tất cả tu sĩ đều vẻ mặt rung mạnh. Đáng chết, cái này vương miện là cái gì đồ vật? Chủ thần khí sao? Thế mà có thể như vậy mà diệt Khô Lâu kỵ sĩ trên người lực lượng. Mặc Thiên Hồn trong lòng rung mạnh, hắn nhưng là biết rõ kia Khô Lâu kỵ sĩ cường đại. Tuy là phủ hoang đơn độc đối đầu kia Khô Lâu kỵ sĩ cũng muốn bị thiệt thòi. Bây giờ Tần Phong thế mà chỉ là nhẹ nhàng thôi động vậy quá dương quan, liền có thể đem Khô Lâu kỵ sĩ vây khốn. Mặt trời quan đến cùng là bực nào binh khí. Ha ha, vạn vật đều chú trọng tương sinh tương khắc, cho dù là Khô Lâu kỵ sĩ cũng không ngoại lệ. Lấy ta chi lực tự nhiên là không cách nào đối kháng Khô Lâu kỵ sĩ, nhưng là cái này mặt trời quan lại có thể đem Khô Lâu cho phong ấn. Tần Phong khóe miệng hơi cuộn lên, trước kia hắn ở đem vậy quá dương quan bên trong quang minh bản nguyên đều sau khi hấp thu, liền đạt được rồi mặt trời quan bên trong trí nhớ. Hắn biết rõ rồi mặt trời quan chính là quang minh thần tôn chỗ di lưu chi vật. Mà cái này mặt trời quan tồn tại ý nghĩa cũng chính là vì rồi trấn áp Khô Lâu kỵ sĩ. Lúc trước quang minh thần tôn đem Khô Lâu tộc vị kia cự phách trấn áp sau, tiện ý biết đến ngàn vạn trở sau, Khô Lâu tất nhiên sẽ mượn nhờ ngoại lực phục sinh. Nhưng là trận chiến kia quang minh thần tôn đã gần mệt lực tận, không có dư lực đem Khô Lâu tộc thần tôn cho triệt để diệt sát, cho nên lưu lại rồi mặt trời thần quan, đồng thời ở mặt trời thần quan bên trong phong ấn rồi có thể trưởng thành quang minh bản nguyên. Vô tận tuế nguyệt sau, quang minh bản nguyên dần dần lớn mạnh, đem mặt trời thần quan cho tẩm bổ. Năm đó thụ vết thương vậy khép lại, đủ để phong ấn cao giai thần tôn cấp bậc Khô Lâu tộc thần tôn. Có thể nói, Tần Phong căn bản cũng không cần phí chút sức lực, liền có thể mượn nhờ mặt trời thần quan đem Khô Lâu kỵ sĩ cho phong ấn. Giống, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng gầm gừ truyền đến, Khô Lâu kỵ sĩ vẻ mặt có chút điên cuồng, ý đồ tránh thoát quang thúc kia bao phủ phạm vi. Đáng tiếc quang thúc kia tương tự tử vong lồng giam đồng dạng, đem khô lâu kỵ sĩ cho vây được gắt gao. Tùy ý khô lâu kỵ sĩ giấy rùa đều không có dung chuyển mảy may. Ong ong ong, ở một hồi tiếng oanh minh bên trong, kia một đạo mặt trời quan đem khô lâu không đầu kỵ sĩ cho cưỡng ép dắt lấy. Cuối cùng lại lần nữa trở lại vẽ bên trong. Cứ như vậy được giải quyết rồi. Chư vị thần tôn sững sờ. Mãnh liệt như vậy khô lâu kỵ sĩ, thế mà cứ như vậy bị phong ấn. Cái này cũng không khỏi quá hoang đường rồi a. Bọn họ trong lòng không thể nào tiếp thu được cái này kết quả. Bất quá trước mắt phát sinh sự thật lại làm cho bọn họ không thể không thừa nhận. Đây là sự thực. Kia vương miện đến cùng là cái gì pháp khí? Thế mà lợi hại như vậy? Không phải là chủ thần khí? Lúc này, vậy quá dương quan rơi xuống rồi tần phong trong tay. Đám người nhìn chằm chằm kia tỏa ra ánh sáng chói lọi mặt trời quan. Không tự chủ được nghĩ đến liên tưởng đến rồi chí bảo. Có lẽ, vậy quá dương quan mới là nhà này cổ điện bên trong lớn nhất chí bảo. Tần Phong tiểu nhi, mau mau đem kia pháp bảo cho bản hoàng tử giao ra. Đó là thuộc về bản hoàng tử đồ vật. Mặc Thiên Hồn hướng phía Tần Phong hét lớn. Âm thanh lạnh lùng bên trong mang theo tham lam. Có thể trấn áp khô lâu kỵ sĩ pháp bảo. Nhất định là chí bảo. Thậm chí có thể là chủ thần khí. Loại này bảo bối, cho dù là thái cổ thần sơn hoàng tử đều khó có khả năng có. Thậm chí ngay cả cổ huyết hậu duệ vậy khả năng không lớn nhân thủ một thanh. Nếu như hắn có thể có một thanh chủ thần khí, không thể nói trước hắn liền có tư cách cùng cổ huyết cấp thiên tài sóng vai rồi. Ta cho ngươi, ngươi dám hoặc là... Tần Phong cười nhạt một tiếng, liếc mắt một cái Mặc Thiên Hồn, chỉ thấy được hắn đem thần lực của mình rót vào mặt trời quan bên trong. Mặt trời quan khí tức lại lần nữa bộc phát, quang hoa sáng chói, tựa hồ là dự định hướng Mặc Thiên Hồn trùm tới. Mặc Thiên Hồn thấy thế, dọa đến hồn phi phách tán, lập tức bay chạy ra ngoài, liền cao giai thần tôn đều bị trấn áp bảo bối. Hắn cũng không có lòng tin chống được, phủ đồ mấy người cũng đều cuống quýt đuổi theo, sợ chạy chậm rồi bị Tần Phong bắt lại. Đối mặt nguy cơ sinh tử, dù cho là cao giai thần tôn cũng là không cần mặt mũi rồi. Ai cũng không có nắm chắc, Tần Phong chủ này thần khí đến cùng còn có thể hay không dùng lần thứ hai. Vạn nhất Tần Phong thật có thể lại phát động công kích. Như vậy bọn họ liền đều muốn đứng trước nguy cơ sinh tử. Các ngươi đâu? Tần Phong không có truy kích, mà là nhìn về phía Xích Kim thần giới những sinh linh khác. Nhàn nhạt hỏi nói, kia chút tán tu nhóm đều không tự chủ được dùng mình một cái. Cuống quýt lung lay đầu. Không muốn, thật không cần, kiên quyết không muốn. Thấy những này người phi thường bộ dáng nghiêm túc, Tần Phong cười rồi, đem vậy quá dương quan cho thu hồi. Ai đều chưa từng thấy đến. Tần Phong khóe miệng hơi hơi câu lên độ cong. Cái này mặt trời quan còn lâu mới có được thế nhân suy nghĩ lợi hại như vậy. Mặt trời quan có thể phong ấn khô lâu kỵ sĩ, hoàn toàn là mượn nhờ nơi này kỳ dị. Còn có mặt trời quan đối khô lâu kỵ sĩ tương sinh tương khắc. Trên thực tế, mặt trời quan cũng liền cùng cái thiên oản không sai biệt lắm. Chất liệu đặc thù, nhưng là nó chân chính phẩm cấp lại ngay cả cao giai trí tôn khí đều không có đạt tới. Bất quá những chuyện này Tần Phong là quả quyết sẽ không theo những người kia nói. Đây là Tần Phong uy hiếp những người này thủ đoạn. Trước kia những này người tận mắt nhìn đến mặt trời quan phong ấn khô lâu kỵ sĩ. Đối mặt trời quan sinh lòng kính sợ, tuyệt đối không dám tùy tiện lỗ mãng. Cái này cho Tần Phong giảm bớt rồi rất nhiều phiền phức. Tốt rồi, chúng ta cũng nên đi rồi. Đi một chuyến mặt khác hai tòa thần điện, ở trong đó hẳn là cũng có ta cần có đồ vật. Tần Phong đem cái thiên oản thu lại. đem Tần Minh tu sĩ đều tung ra ngoài. Nếu như hắn đoán không lầm nói, còn lại hai tòa cung điện bên trong cũng có quang minh bản nguyên. Nghĩ muốn quang minh bản nguyên đại thành, nhất định phải đem bên trong quang minh bản nguyên đều cho hấp thu. Chỉ cần quang minh bản nguyên đại thành, phối hợp còn lại tam đại bản nguyên, Tần Phong liền có thể đem tứ đại thuộc tính bản nguyên dung hợp quy nhất. Đến rồi lúc kia, Tần Phong liền có rồi chính diện cùng cao giai thần tôn một trận chiến tư cách. Vừa nghĩ tới loại kia tràn ngập lực lượng cảm giác, Tần Phong liền không nhịn được cảm xúc bành trướng. Hắn mang theo Tần Minh những này người, bay lượn mà ra, hướng về còn lại hai tòa cung điện bay đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?